Chương 2105, luyện chế ra 100.000 năm tuyệt thế thần đan. Cơ hồ khiến Trần Phong bị loại kia cảm giác đói bụng rất tra tấn điên mất, Trần Phong trong lòng phát ra cự đại kinh hô cùng hoan hỉ thanh âm, chính là chỗ này, ta chính là bị loại cảm giác này hấp dẫn tới. Xem ra, cái kia trong lò luyện đan chính tại luyện chế, hẳn là thư ma ta cờ ơn ở, nhưng Trần Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn bốn phía. Ngay lúc này, đông nhiên có bốn đạo thổ bóng người màu vàng đông nhiên lấp lóe, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt nơi không xa. Bọn hắn dùng giữ tợn ngoan lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, bốn người này, thân cao hơn 10 mét, xem xét liền biết nói, chính là cuồng sa bộ lạc người một người trong đó nói ra, hoa con, ngươi là làm sao tìm tới nơi này, bên cạnh một người nói tiếp đi nói, không sai, nơi đây thân ở tại lòng núi bên dưới mấy vạn mét, cực kỳ ẩn ấp. Ngoại trừ cái kia một đầu sớm đã bị chúng ta cho phong kín mật đạo bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì thông đạo thông hướng ra phía ngoài, ngươi lại là làm. Sao mà biết được nơi này mà lại, cái này tại chúng ta cuồng sa trong bộ lạc, chính là tộc trưởng mới có tư cách biết đến bí ẩn, thậm chí rất nhiều tộc trưởng đều là bả nơi này trở thành một kiện truyền thuyết cổ xưa, không có để ở trong lòng. Ngươi làm sao lại biết được đệ tam danh cuồng sa bộ lạc người âm lãnh uy hiếp nói, hoát con. Tranh thủ thời gian nói cho chúng ta biết, nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh mà một tên sau cùng cuồng sa bộ lạc người, dáng người cao lớn lạ thường, đạt đến gần 20 mét, hắn nhìn chính là trong bốn người này dẫn đầu, tu vi QNZ tối cao. Hắn lanh lanh nói ra, cùng thằng danh con này phí lời gì đã hắn tới, như vậy vô luận hắn như thế nào, đem hắn giết chết là được rồi. Thần đan sắp luyện thành. Lúc này không dung có bất kỳ sai lầm đúng ba người khác nhau nhau điểm đầu Trần Phong nhìn lấy các nàng, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nếu là trước khi nói hắn còn đối mấy người kia có kiêng kỵ lời nói, như vậy hiện tại liền tuyệt đối sẽ không. Bốn người này đều là bát tinh vũ vương đỉnh phong thực lực, chính là thực lực kia mạnh nhất cũng là hơi đụng chạm đến một chút cửu tinh vũ vương sơ kỳ mà thôi. Đối phó bốn người này, mình căn bản không tại lời nói bên dưới chỉ là Trần Phong nhưng không có phát tác. Mà là ra trang ra một bộ mặt mũi tràn đầy bi thương dáng vẻ đến, nhàn nhạt nói ra, người sắp chết, các ngươi dù sao cũng nên để ta biết đạo chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, đến đây một chuyến, cũng không thể để ta bị chết không minh không bạch, đây rốt cuộc là địa phương nào, các ngươi vì cái gì lại sẽ chờ đợi ở chỗ này, ha ha ha ha. Trong đó một tên cuồng sa bộ lạc người, nghe vậy hết sức đắc ý cười ha ha nói, tiểu tử, cũng được. Vậy liền để ngươi coi cái minh bạch quỷ ta sẽ nói cho ngươi biết, nơi này, chính là một chỗ thượng cổ di tích. Trần Phong lông mày nhíu lại, vỡ ơ y ma chính là thượng cổ di tích sau đó, người này nói tiếp đi nói, chúng ta cùng sa bộ lạc là 10 vạn năm trước định ở lại đây, sở dĩ định ở lại đây, cũng là bởi vì, chúng ta tại cái này trong lòng núi phát hiện mảnh không gian này, phát hiện cái này lo luyện đan cái gì. Trần Phong trong lòng càng là chấn kinh, cái này lo luyện đan. Lại nhưng đã ở chỗ này tồn tại 100.000 năm mà lại, là chí ít 100.000 năm tại bọn họ phát hiện trước đó còn không biết đạo tồn. Tại bao lâu, một lò đan dược, vờ ơ y ma luyện chí ít 100.000 năm, mới vừa vặn muốn luyện thành người kia nói tiếp đi nói, bởi vì cái này lo luyện đan lực lượng quá mạnh, luyện chế đan dược quá mức nghe rợn cả người, chúng ta căn bản không yên lòng, thế là liền dứt khoát ở chỗ này kiến thành. Sau đó, tuyển ra trong bộ lạc ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài bốn cái mạnh nhất người, để bốn người này cùng hậu duệ của bọn hắn đời đời trông coi nơi này. Chỉ bất quá, thời gian 10 vạn năm quá lâu, đến hôm nay, thậm chí đã có rất nhiều người quên chúng ta tới chỗ này dự tính ban đầu, càng đem cái này xem như một cái thần thoại, một cái truyền thuyết đến xem nhưng là chúng ta nhưng thủy chung chưa từng quên. Mà bây giờ, chúng ta còn có tổ tiên của chúng ta 100.000 năm thủ hộ. Rốt cục đến thu hoạch thời điểm đan dược sắp luyện thành, mà đợi đến sau khi luyện thành, chúng ta bốn người thực lực đều có thể điên cuồng tiêu thăng. Trần Phong lập tức trong lòng giật mình, lập tức ý thức được vấn đề, hắn cấp tốc hỏi, chẳng lẽ nói, cái này đan dược không chỉ một cái, đương nhiên không chỉ một cái, ngươi biết nói, chúng ta vì sao tuyển bốn người trông coi sao, cũng là bởi vì, trong này tùy theo bốn cái đan. Dược A tên kia dẫn đầu cùng sa bộ là người, tựa hồ gặp nạn đến đối ngoại thổ lộ hết thời cơ. Lúc này cũng là điên cuồng cười to, cái này bốn cái đan dược, mỗi một mai, đều có thể trực tiếp tăng lên võ giả một cái cấp bậc, chỉ cần là tại cửu tinh vũ vương trở xuống, căn bản không nhìn ngươi bất luận cái gì đẳng cấp, có thể trực tiếp tăng lên đương nhiên, một người trong cuộc đời, chỉ có thể nuốt một cái, lại phục cái thứ hai cũng không có bất kỳ hiệu quả. Trần Phong nghe vậy, lập tức chấn động. Vô cùng, cái này đan dược, quả nhiên là quá thần kỳ, lại có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, đây cũng quá mạnh, mặc dù không cách nào trực tiếp để võ giả vượt qua vũ vương cảnh, nhưng là có thể đem bả bát tinh vũ vương đỉnh phong tăng lên tới cựu tinh vũ vương đỉnh phong. QNZ mạnh phi thường, trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, cái này, chính là tuyệt thế thần đan A. Bốn người bọn họ cười to nói, đợi đến nuốt đan dược về sau, chúng ta bốn người người đều lại biến thành cựu tinh vũ vương đỉnh phong, trở thành cái này đại mạc bên trong nhất cường giả đứng đầu. Đến lúc đó, ai là đối thủ của chúng ta, có thể xưng bá đại mạc. Bốn người bọn họ đều là hô phát ra điên cuồng tiếng cười. Một hồi lâu về sau, Trần Phong vừa rồi sờ lên cái mũi, thật có lỗi bốn vị, lúc đầu không muốn đánh đoạn các ngươi, nhưng là, các ngươi còn không có kể xong đâu, ngươi như vậy vội vã lên đường A. Bốn người bọn họ dừng lại, một người âm lãnh cười no im, một người khác nói tiếp đi nói. Thôi được, chúng ta bốn người, hôm nay tâm tình tốt, vậy thì cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Căn cứ chúng ta tìm tơ y cái này hàng đá bên trong khắc đá ghi chép, ở chỗ này lên đan lô, luyện đan dược, chính là một vị 10 vạn năm trước cường giả. Tử linh thượng nhân, tử linh thượng nhân Trần Phong đem cái tên này tinh tế hồi tưởng mấy lần, lại không có đầu mối. Lúc trước hắn căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Bao quát tòa này lo luyện đan, nhìn đen kịt không chút nào thu hút, kỳ thực cũng là đắt đỏ đến cực điểm, bởi vì nó chính là hoàn toàn dùng thượng đẳng tử tinh vân sắt chế tạo. Cái này tử tinh vân thiết, chính là thiên ngoại chi vật, không thuộc về cái thế giới này, cực kỳ hiếm thấy. Tại mua ban thời điểm, phải dùng 2 đến tính toán trọng lượng, mà một lượng, liền muốn giá trị liên thành, lúc này lại là bị rèn đúc thành một cái khoảng trường nặng mấy chục triệu cân cự đại lo luyện đan há, nguyên lai là dạng này. Trần Phong ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, gật đầu nói, đa tạ bốn vị vì ta giải hoặc. Trần Phong nhìn lấy các nàng, miệng góc đống nhiên hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, nhẹ nói, đã ta biết đạo bí mật này, như vậy, các ngươi bốn vị, cũng có thể chết đi.